Đó, nhớ nha. Hành giả thấy chỉ có cái trí mà thấy tánh sanh diệt của danh sắc mới là con đường dẫn đến thánh đạo. Rồi tôi đọc luôn Pali cho nghe nè. Ô pha sa đá vô, tức là ô pha sa là hào quang, rồi còn a đí có nghĩa là vân vân đó, a đá vô là a đí đó, nát mắt vô không phải là con đường dẫn đến giải thoát. Mà quy thiếp bá đế phàn nàng ú đầy đắp với nhà nàng mắt gồ thí y văn mắt gà mắt ghê nhà nàng, chỉ riêng cái trí mà thấy được cái tánh sanh diệt ú đầy đắp và giác, ú đầy giác là xâm nha, ú đã giá là xâm. À, rồi cái quá giá đó là diệt. À, hai cái ông nội này cộng lại theo có luật Pali nó thành ra là ú đã dấp ở giác nha, là sanh diệt nha, tức là hai chữ chữ có nghĩa là cái chữ chữ chữ, chữ khi mà ghép lại đó thì có thể là ghép là ú đá giá quá giá cũng được, mà cũng là ú đá dấp quá giá. Lúc bây giờ chữ V nó trở thành chữ B và nó được nhân đôi nha, được nhân đôi, nhớ cái đó, ú đá dấp quá giá là ú đá giá cộng với quá giá là diệt. Ví dụ như là quá giá tham ma sang kha ra ma đi nó xâm bà đi, thế này các tỳ kheo nghe, phàm vạn hữu ở đời đều là những thứ đang chờ băng hoại, cho nên các ngươi phải tinh tấn chớ có dễ ngươi nha. Quá tham ma sắp sang kha ra, tất cả các vị đều là những pháp chờ băng hoại nha. Rồi chỗ đó đó tức là hành giả cái điều là đạo phi đạo thì cái tịnh, tức là biết rõ đạo là con đường dẫn đến đắc chứng, còn phi đạo là con đường là không phải con đường dẫn đến đắc chứng. Như vậy biết rõ là cái nào là đúng và cái nào là sai, cái chứng đạo phi đạo đây nghĩa là đúng và sai rồi nha, cái nào đúng là con đường dẫn đến thánh trí, cái nào không phải. À, cái thứ ba đó là cái gì ta, cái thứ ba nó gọi là hành trì tri kiến tịnh. À, hành trì tri kiến tịnh, hành trì tri kiến tịnh. À, cái chữ Pātipaṇṇa à, có chỗ dịch là tiến hành mới ghê, tiến hành mới ghét cái chuyện này quá đi, mà đúng là cái chuyện là hành trì, Pātipaṇṇa là hành trì hoặc là cái con đường thực hiện thực hành. Pātipaṇṇa là con đường thực hành hay là sự hành trì, là cái là hành trì tri kiến tịnh, là nó chỉ cho cái gì ta, nó chỉ cho cái phàm trí tuệ quán. Phàm chỉ cho phàm trí tuệ quán ở cái giai đoạn tiền đắc đạo, giai đoạn gọi là tiền đắc đạo nha, ở giai đoạn gọi là tiền đắc đạo. Mà ở đây cũng còn nói rõ luôn đó là yếu vì cái phạm trí tuệ quán nó có hai giai đoạn, giai đoạn mạnh và giai đoạn yếu. Cái giai đoạn mà yếu thì gọi là cái giai đoạn yếu gọi là ta-ru-na quý asana, tức là trí tuệ quán non yếu nha. Còn cái giai đoạn hai gọi là palawa vipassana. À, có nghĩa là cái tuệ quán vững mạnh nha. Đây thì tôi không biết trong room này có bao nhiêu người có cái biết đại khái căn bản khái niệm về tuệ quán, nên tôi chỉ điểm sơ lại thôi. Có nghĩa là chúng ta ba đời bốn kiếp sanh tử luân hồi là vì chúng ta không hề biết được rằng do vô minh trong bốn đề, cho nên chúng ta mới có tạo các nghiệp thiện ác. À, và vì có tạo nghiệp thiện ác cho nên chúng ta mới có thích cái này mới ghét cái kia. À, làm do nghiệp thiện ác làm cho mình là xâm vô làm cái loài ăn thịt sống thì mình thấy là thịt sống là số 1, xâm vô làm cái loài ăn phân người thì thấy phân người là số 1,